29. Tương ưng nghiệp báo. Kinh 943, Thuần Đà. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong tinh xá Kim Sư tại thành Dương Xá. Bấy giờ có gia chủ Thuần Đà đến chỗ Phật, đảnh để sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi gia chủ Thuần Đà: hiện tại ông ưa thích tịnh hạnh của những sa môn bà la môn nào? Thuần Đà bạch Phật: có sa môn bà la môn thờ phụng nước, thờ tỳ thấp ba thiên, cầm trượng bình nước, thường rửa sạch tay mình. Vị chánh sĩ như vậy thường khéo nói pháp rằng: này thiện nam, vào ngày 15 mỗi tháng dùng mạc dụng hồ ma và amala để gội tóc, tu hành trai pháp, mặc đồ mới sạch, đeo tràn hoa dài, lụa trắng, nằm lên trên đất trết phân bò. Này thiện nam, sáng mai dậy sớm lấy tay sờ đất và nói như vậy: đất này trong sạch, ta cũng sạch như vậy. Tay cầm cục phân bò cùng nắm một nắm cỏ tươi, miệng nói: cây này trong sạch, ta cũng trong sạch như vậy. Nếu ai như vậy thì được thấy là trong sạch, nếu ai không như vậy hoàn toàn không trong sạch. Bạch Thế Tôn, sa môn bà la môn nào nếu trong sạch như vậy thì đáng cho con kính ngưỡng? Phật bảo Thuần Đà: có pháp đen và báo ứng đen, bất tịnh cho quả bất tịnh, gánh nặng thì chút xuống. Nếu ai đã thành tựu những pháp ác này, dù cho sáng mai dậy sớm lấy tay sờ đất và nói rằng thanh tịnh thì vẫn bất tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. Người này cầm cục phân bò và nắm cỏ tươi nói rằng thanh tịnh thì vẫn bất tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. Này Thuần Đà, thế nào là pháp đen, báo ứng đen, bất tịnh cho quả bất tịnh, gánh nặng thì chút xuống, cho đến chạm hay không chạm, tất cả đều bất tịnh? Này Thuần Đà, đối với tất cả chúng sanh, cho đến côn trùng cũng không tránh xa sự sát hại. Tay thường tanh máu, tâm thường suy nghĩ đến đánh đập, sát hại, không hổ, không thẹn, tham lam, keo kiệt. Đó là nghiệp ác sát sanh. Đối với tài vật, làng xóm, đất trống của người, cũng không xa lìa trộm cắp. Đối với những người được bảo hộ bởi cha mẹ, anh em, chị em, phu chủ, thân tộc cho đến người trao dòng qua mà dùng sức cưỡng bức, làm mọi việc tà dâm, không lìa bỏ tà dâm, nói dối không chân thật, hoặc ở chốn du quan, các nhà nói chân thật, nơi có nhiều người tụ tập, cần lời nói thích đáng, nhưng lại nói lời không thật, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, biết nói không biết, không biết nói biết. Vì chính mình, vì người khác, hoặc vì tài lợi, biết mà nói dối không chịu lìa bỏ, gọi là vọng ngữ. Hoặc nói hai lưỡi gây chia lìa, đem chuyện đầu này đến nói đầu kia, đem chuyện chỗ kia đến nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm cho tan rã sự hòa hợp, thấy người chia rẽ thì mừng. Hoặc không lìa bỏ lời nói thô ác, mắng nhiếc. Có những lời nói dịu dàng, êm tai, làm vui lòng, rõ ràng dễ hiểu. Lời nói được ưa nghe, được nhiều người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam muội. Xả bỏ những lời như vậy mà nói lời gắt gao, cọc cằn, bị nhiều người ghét, không ưa, không hợp ý, không dẫn đến tâm định. Nói những lời như vậy, không lìa bỏ lời nói thô, đó gọi là ác khẩu. Hoặc lời nói phù phiếm, phá hoại, nói không đúng lúc, nói không thực tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ, nói những lời phá hoại như vậy. Không lìa bỏ tham lam, đối với tài vật người khác khởi tham dục, nói rằng phải chi ta có vật này thì rất tốt. Không xả bỏ sân nhuế tệ ác, trong tâm suy nghĩ chúng sanh kia đáng bị trói, đáng bị roi giọt, gậy gộc, đáng giết, muốn cho nó khó sống. không bỏ tà kiến, điên đảo thấy như vậy, không bố thí, không quả báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, không có quả báo của nghiệp thiện ác, không có đời này, đời khác, không có cha mẹ, không có chúng sanh quá sanh, thế gian không có A-la-hán, không có các vị chánh hành, chánh hướng mà trong đời này hay đời khác, tự biết tác chứng, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Này Thuần Đà, đó gọi là pháp đen, báo ứng đen, bất tịnh, quả bất tịnh gánh nặng chút xuống, cho đến cầm lấy hay không cầm lấy tất cả đều bất tịnh. Này Thuần Đà, có pháp trắng, báo ứng trắng, tịnh và quả tịnh nhẹ nhàng đi lên. Nếu ai đã tạo thành những điều này mà sáng sớm sờ đất, nói cái này tịnh, ta tịnh, thì cũng được thanh tịnh, hay không sờ thì cũng được thanh tịnh, hoặc cầm cục phân bò cùng nắm cỏ tươi. Nếu nhân tịnh, quả tịnh, thì dù có cầm nắm hay không cầm nắm cũng được thanh tịnh. Thuần Đà, thế nào là pháp trắng, báo ứng trắng, đến sờ hay không sờ thì cũng được thanh tịnh? Đó là có người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ đao trượng, biết khổ thẹn, thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh, không trộm cướp, lìa bỏ trộm cướp, vật cho thì lấy, không cho không lấy, tâm sạch không tham, lìa tà dâm, hoặc đối với người được cha mẹ bảo hộ cho đến người trao dòng qua đều không cưỡng bức làm chuyện tà dâm, lìa nói dối, căn cứ vào sự thật mà nói, xa lìa nói hai lưỡi, không đi đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia nói chuyện chỗ này, phá hoại lẫn nhau. Đã bị ly gián nên làm hòa hợp, đã hòa hợp nên tùy hỷ, xa lìa ác khẩu không tô rắn, những lời nói ra khiến nhiều người ưa thích, tránh xa lời nói phá hoại, nói lời chân thật, nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có ý nghĩa, nói như pháp, nói theo hiểu biết. Lìa tham dục, đối với của cải, đồ vật người khác, không tưởng là của mình mà sanh tham nắm. Lìa sân nhuế, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết hại, gây các tai nạn. Thành tựu chánh kiến, không thấy điên đảo, nói có bố thí, có quả báo, có phước, có quả báo thiện hành, ác hành, có đời này, có cha mẹ, có chúng sanh quá sanh, trong đời có A-la-hán, ngay trong đời này hay đời khác, mà hiện tại tự biết tác chứng, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. Này Thuần Đà, đó gọi là pháp trắng, báo ứng trắng, cho đến sờ hay không sờ thì cũng được thanh tịnh. Gia chủ Thuần Đà, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ ra về. Kinh 944 Xả Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong tinh xá Kim Sư tại thành Dương Xá. Bấy giờ có bà La Môn vào ngày 15 gội đầu, rồi thọ trai pháp, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng, tay cầm nắm cỏ tươi đi đến chỗ Phật. Sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi an quý nhau xong, ông ngồi xuống một bên. Khi đó Phật bảo bà La Môn, ông gội đầu, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng, đó là pháp của ai vậy? Bà La Môn bạch Phật, thưa Cù Đàm, đó là học pháp xả. Thế Tôn hỏi bà La Môn, thế nào là pháp xả của bà La Môn? Bà La Môn bạch Phật, thưa Cù Đàm, cứ vào ngày 15 gội đầu, giữ gìn trai pháp, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng, tay cầm cỏ tươi, tùy khả năng mà bố thí làm phước. Thưa Cù Đàm, đó gọi là Bà La Môn tu tập hạnh xả. Phật bảo Bà La Môn, những thực hành về hạnh xả theo pháp luật của hiền thánh thì khác ở đây. Bà La Môn bạch Phật, thưa Cù Đàm, Vậy sở hành gì hạnh xả theo pháp luật của hiền thánh như thế nào? Phật bảo Bà La Môn: Lìa sắc sanh, không thích sắc sanh, nói đầy đủ như phần thanh tịnh nơi trước. Y nơi sự không sắc sanh, lìa bỏ sắc sanh, cho đến nói đầy đủ như phần thanh tịnh nơi trước. Lìa trộm cướp, không thích trộm cướp, y nơi sự không trộm cướp, lìa bỏ sự lấy vật không cho. Lìa tà dâm, không thích tà dâm, y nơi sự không tà dâm, bỏ việc phi phạm hạnh. Lìa vọng ngữ, không thích vọng ngữ, y nơi sự không nói dối, xả bỏ lời nói không thật. Lìa hai lưỡi, không thích nói hai lưỡi, y nơi sự không nói hai lưỡi, xả bỏ hành ly gián. Lìa ác khẩu, không thích ác khẩu, y nơi sự không ác khẩu, bỏ lời thô ác. Lìa lời phù phiếm, không thích lời phù phiếm, y nơi sự không nói phù phiếm, bỏ lời vô nghĩa. Đoạn trừ tham dục, xa lìa khổ tham, y tâm không tham, xả bỏ ái trước. Đoạn trừ sân duế, không sanh phẫn hận, y không giận, xả bỏ sân hận. Tu tập chánh kiến, không khởi điên đảo, y chánh kiến, xả bỏ tà kiến. Này Bà La Môn, đó gọi là sở hành về hạnh xả theo pháp luật của hiền thánh. Bà La Môn bạch Phật: Thưa Cù Đàm, lành thay, những sở hành về hạnh xả theo pháp luật của hiền thánh. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 945, Sanh Văn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ có Bà La Môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật. Sau khi cùng Phật thăm hỏi an quý xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật: Thưa Cù Đàm, con có người thân tộc rất thương mến bỗng nhiên qua đời. Con vì người ấy nên bố thí với tín tâm. Thế nào, bạch Thế Tôn, người ấy có nhận được không? Phật bảo Bà La Môn: Không phải nhất định phải được. Nếu người thân tộc của ông sanh vào trong địa ngục, nó sẽ ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống sanh mạng của nó, chứ không nhận được đồ ăn, thức uống mà ông bố thí với tín tâm. Nếu nó sanh vào súc sanh, ngạ quỷ hoặc loài người, họ sẽ được đồ ăn thức uống của loài người, không nhận được đồ bố thí của ông. Này Bà La Môn, trong đường ngạ quỷ có một nơi tên là nhập xứ ngạ quỷ. Nếu người thân tộc của ông sanh vào trong nhập xứ ngạ quỷ kia thì sẽ nhận được thức ăn của ông. Bà La Môn bạch Phật: Nếu người thân tộc của con không sanh vào trong đường nhập xứ ngạ quỷ thì thức ăn do tín tâm của con bố thí ai sẽ hưởng được? Phật bảo Bà La Môn: Nếu ông giới tín tâm bố thí cho người thân tộc nhưng họ không sanh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ, thì có những thân tộc quen biết khác đã sanh vào trong chốn nhập xứ ngạ quỷ đó sẽ được hưởng. Bà La Môn bạch Phật: Thưa Cù Đàm, nếu con do tín tâm bố thí cho người thân tộc nhưng họ không sanh vào trong chốn nhập xứ ngạ quỷ, và cũng không có các thân tộc quen biết khác sanh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ, thì thức ăn do tín bố thí đó ai sẽ hưởng? Phật bảo Bà La Môn: Giả sử ông vì những thân tộc quen biết mà bố thí, nhưng họ không sanh vào trong chốn nhập xứ ngạ quỷ, giả lại cũng không có những người quen biết khác sanh vào chốn ngạ quỷ, thì việc bố thí do tín tự mình sẽ được phước, của bố thí do tín của người thí chủ đó sẽ không mất đạt thẩn. Bà La Môn bạch Phật: Thế nào là thí chủ hành thí để người bố thí được đạt thẩn kia? Phật bảo Bà La Môn: Có người sát sanh làm những việc ác, tay thường tanh máu, cho đến 10 nghiệp bất thiện, nói đầy đủ như kinh Thuần Đà, sao lại bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, cho đến những kẻ ăn xin bần cùng, đều bố thí tiền tài, áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, những vật dụng trang nghiêm. Này Bà La Môn, thí chủ kia nếu lại phạm giới sanh trong loài voi, nhưng vì người ấy đã từng bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn tiền của, áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm, nên tuy ở trong loài voi nhưng cũng nhận được phước báo nhờ họ đã bố thí từ quần áo, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm. Nếu lại sanh vào các loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la, vân vân, nhưng cũng nhờ vào công đức thí ân trước, nên họ ắt sẽ nhận được phước báo kia, tùy theo chỗ sanh tương ứng mà được thọ dụng. Này Bà La Môn, nếu thí chủ kia lại trì giới, không sát sanh, trộm cướp, cho đến chánh kiến và bố thí cho các Sa Môn, Bà La Môn, cho đến những kẻ ăn xin nào là tiền của, áo quần, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, thì nhờ công đức này mà sanh trong loài người, ngồi thụ hưởng phước báo này từ áo quần, đồ ăn thức uống, cho đến những vật dụng như đèn đuốc. Lại nữa, này Bà La Môn, nếu họ lại trì giới, thì sẽ được sanh lên cõi trời, vì họ nhờ vào những thí ân nên được hưởng những thứ phước báo về tài bảo, áo quần, đồ ăn thức uống, cho đến những vật dụng trang nghiêm cõi trời. Này Bà La Môn, đó gọi là người bố thí hành thí. Khi người bố thí thọ nhận đạt thẩn, quả báo không mất. Bà La Môn sanh văn, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi, đứng dậy ra về. Kinh 946 Tỳ La Ma. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Câu Tắc La, du hành trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây thân thứ phía bắc làng Tỳ La Ma. Bấy giờ các gia chủ làng Tỳ La Ma nghe Thế Tôn đang nghỉ trong rừng cây thân thứ phía bắc làng, nghe vậy họ cùng rủ nhau đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, có những chúng sanh khi mạng chung sanh vào địa ngục? Phật bảo các gia chủ Bà La Môn, do nhân duyên tạo những hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục. Các gia chủ Bà La Môn bạch Phật, những gì là hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, để đến khi thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục? Phật bảo các gia chủ Bà La Môn, vì nhân duyên sát sanh, cho đến tà kiến đủ 10 nghiệp bất thiện. Này Bà La Môn, đó là những hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục. Bà La Môn bạch Phật, do những nhân duyên gì mà chúng sanh khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời? Phật bảo các gia chủ Bà La Môn, do nhân duyên đã tạo ra những hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời. Lại hỏi Thế Tôn, tạo những hành vi gì là pháp hành, những hành vi gì chánh hành, để khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời? Phật bảo các gia chủ Bà La Môn, nhân duyên lìa sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, 10 nghiệp lành, khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời. Này các gia chủ Bà La Môn, người nào có những pháp hành, những hành vi chánh hành này, nếu muốn cầu sanh vào nhà quyền quý sát lỵ hoặc dòng họ Bà La Môn uy thế, dòng họ cư sĩ có tiếng, người ấy đều được sanh vào đó. Vì sao? Vì nhân duyên hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, hoặc lại muốn sanh vào tứ thiên vương, tam thập tam thiên, cho đến tha hóa tự tại thiên, người ấy đều sẽ được sanh về. Vì sao? Do hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, trì tịnh giới, nên tự nhiên sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn. Hoặc lại có người nào có hành vi pháp hành, hành vi chánh hành như vậy mà muốn cầu sanh vào phạm thiên, người ấy cũng được sanh về đó. Vì sao? vì đã có hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục, nên sẽ đạt được những sở nguyện. Hoặc lại muốn cầu sanh về cõi Quan Âm, biến tịnh, cho đến A Già Ni Tra cũng là như vậy. Vì sao? Vì người này trì giới thanh tịnh, tâm ly dục. Hoặc lại muốn cầu ly dục, pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, cho đến chứng và trụ đệ tứ thiền, tất cả được thành tựu. Vì sao? Vì người này có hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, trì giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên thành tựu mọi ước nguyện. Muốn cầu từ, bi, hỷ, xả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả đều được. Vì sao? Vì hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, trì giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên đạt được mọi ước nguyện. Muốn cầu đoạn tận ba kết, đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vô lượng thần thông, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, tất cả đều đạt được. Vì sao? Vì có hành vi pháp hành, hành vi chánh hành, trì giới, ly dục, nên đạt được mọi ước nguyện. Các gia chủ Bà La Môn, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ, rồi ra về. Kinh 947, Bề La Ma. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Câu Tắc La, du hành trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây thân thứ phía bắc làng Tỳ La Ma. Bấy giờ các gia chủ Bà La Môn trong làng Tỳ La Ma nghe Thế Tôn đang nghỉ trong rừng cây thân thứ làng Tỳ La Ma. Nghe vậy, họ đi xe ngựa trắng có nhiều tùy tùng theo hai bên, cầm dù lọng cán vàng, bình tắm vàng, ra khỏi làng Tỳ La Ma đến rừng cây thân thứ. Đến đầu đường, họ xuống xe đi bộ, tiến vào cửa giường, đến trước Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi an quý nhau xong, họ ngồi xuống một bên bạch Phật: Thưa Cù Đàm, do nhân gì, duyên gì, có người khi mạng chung sanh vào địa ngục, cho đến sanh lên trời, nói đầy đủ như kinh trên. Các Bà La Môn, Tỳ La Ma, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng dậy, ra về. Kinh 948, Tỳ Nữ Đa La. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại Câu Tắc La, du hành trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây thân thứ, phía bắc làng Tỳ Nữ Đa La. Gia chủ Bà La Môn làng Tỳ Nữ Đa La nghe Phật đang nghỉ trong rừng cây thân thứ phía bắc làng Tỳ Nữ Đa La. Nghe vậy, họ rủ nhau đến rừng cây thân thứ, đến trước Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi an quý nhau xong, họ ngồi xuống một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo gia chủ Bà La Môn: Ta sẽ nói pháp tự thông cho ông nghe, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ những gì là pháp tự thông. Thánh đệ tử, hãy học như vậy. Tôi tự nghĩ nếu có người muốn giết tôi, điều đó tôi không muốn. Cũng như vậy, điều mà nếu tôi không muốn người khác cũng không muốn. Vậy tại sao tôi lại giết họ? Nhận ra điều này rồi, người ấy sẽ thọ trì sự không sát sanh, không thích sát sanh, chi tiết như trên. Nếu tôi không thích bị người trộm cướp, người khác cũng không thích. Vậy tại sao tôi lại trộm cướp của người? Cho nên tôi phải giữ giới không trộm cướp, không thích việc trộm cướp, nói như trên. Tôi không thích người xâm phạm đến vợ tôi, người khác cũng không thích. Vậy tại sao nay tôi lại xâm phạm đến vợ người? Cho nên phải giữ giới không tà dâm đối với người, nói như trên. Tôi không thích bị người dối gạt, người khác cũng như thế. Vậy tại sao tôi lại dối gạt người khác? Cho nên phải giữ giới không nói dối, nói như trên. Tôi còn không thích người khác chia lìa thân hữu tôi, người khác cũng như vậy. Vậy tại sao nay tôi lại chia lìa thân hữu người khác, cho nên không nói hai lưỡi? tôi còn không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng như thế. Vậy tại sao đối với người khác mà tôi lại mạ nhục? Cho nên đối với người khác không nên nói lời ác khẩu, nói như trên. Tôi còn không thích người nói lời phù phiếm, người khác cũng như thế. Vậy tại sao đối với người tôi lại nói lời phù phiếm? Cho nên đối với người khác không nên nói lời phù phiếm, nói như trên. Bảy pháp như vậy gọi là thánh giới. Lại nữa, thành tựu tính thanh tịnh bất hoại đối với Phật, thành tựu tính thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, đối với Tăng, đó gọi là thánh đệ tử thành tựu bốn bất hoại tịnh. Tự mình quan sát, ngay bây giờ có thể tự ký thuyết mình không còn vào địa ngục, không còn vào ngạ quỷ, súc sanh, và không còn vào tất cả đường dữ, đạt được pháp tu Đà Hoàng, không rơi vào pháp đường dữ, quyết định thẳng đến chánh giác. Chỉ còn bảy lần qua lại cõi trời, người cứu cánh biên tế khổ. Gia chủ Bà La Môn, làng Tỳ Nữ, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng dậy, ra về.